Bất diệt bá thể quyết, chương 562, một đổi một chạy, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lý ra phòng khách chính bên trong, tiểu tăng một đôi móng vuốt nhỏ đánh ra cuối cùng một đạo ấn quyết. 7749 mai ngọc bội bắn ra dạ óng ánh bạch mang. Tại phòng khách chính trung ương hình thành một đạo đường kính 10 mét phòng sáng. Mọi người tiến nhanh nhập bên trong cột ánh sáng. Tiểu Tang đôi mắt mở ra, lớn tiếng quát nói, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, ba đại thiên sư cùng phòng khách chính bên trong tất cả mọi người. Tất cả đều xông vào vòng sáng bên trong, tất cả mọi người minh bạch, tiểu na di trận khởi động động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ bị Trấn Quốc Võ Vương phát giác. Lý Văn Xu, ngươi, đừng hòng trốn, một đạo đinh tai nhức óc tiếng quát tự chân trời truyền đến. Chợt đám người ngơ ngác phát hiện, một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng uy áp, phảng phất như thủy triều cuốn tới. Xoạt xoạt, phòng khách chính bên trong, từng chiếc đủ có mấy người ôm hết thâu cột nhà, không chịu nổi bực này khủng bố uy áp, ầm vang nổ vỡ ra tới. Lớn như vậy phòng khách chính, nháy mắt sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, một tấm che khuất bầu trời linh nguyên bàn tay, hoành không mà đến. Rơi xuống tại Lý Gia phủ đệ bên trên, Thương Lan quốc đô bên trong, vô số võ giả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bàn tay lớn này quá kinh khủng, lại đem toàn bộ quốc đô bầu trời đều che phủ lên. Linh Nguyên bàn tay có lại bốn ngón tay, lấy ngón trỏ điểm ra, hướng về Lý Gia trong phủ đệ mà đi. Phòng khách chính bị xé nứt, vòng sáng bên trong đám người bại lộ tại Linh Nguyên bàn tay bên dưới. Nhìn xem cái kia càng ngày càng gần linh nguyên bàn tay. Đám người tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong, từng cái lộ ra vẻ sợ hãi. Ầm ầm, linh nguyên bàn tay cuối cùng rơi xuống, Lý Gia nháy mắt bị san thành bình địa, vô luận là kiến trúc hoặc là hạ nhân các loại, tất cả đều chôn vùi không còn một mảnh, dù phi hồng lơ lửng tại Lý Gia phế tích trên không. Nhìn qua cái kia biến mất cột sáng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn biết, Lý Văn Xu bọn hắn chạy, nếu để họ mộ thiếu niên biết được việc này, chỉ sợ hắn tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thương Lan quốc quân, ngươi lại dám cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Du Phi Hồng giận tím mặt, hắn giật mình minh bạch Bách Lý Kỳ Nguyên cố ý đem hắn dẫn tới sai lầm địa phương, là cho Lý Văn Xu bọn hắn lợi dụng na di trận chạy trốn tranh thủ thời gian. Từ nay về sau, Thương Lan quốc liền cho ta biến mất đi. Du Phi Hồng ánh mắt băng lãnh nhìn xuống quốc đô bên trong. Vô số quỳ tại trên đất đám người, tay phải lần nữa đè ép, chỉ thấy che khuất bầu trời linh nguyên bàn tay, lướt ngang mà đến, tại quốc đô bên trong tàn phá bừa bãi phá hoại, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng ai minh hội tụ vào một chỗ. Toàn bộ quốc đô thành một mảnh nhân gian luyện ngục, Mộ Phong lướt ra Ly Hỏa Vương đô về sau, một đường đi về phía tây, hắn đem thân pháp vạn ảnh vô tung thi triển đến cực hạn. Một cái nhảy vọt liền ở trong không gian lưu lại mấy chục cái tàn ảnh. Nhưng khiến Mộ Phong sắc mặt âm trầm là, hẳn y nguyên không vung được sau lưng truy đuổi mà tới lão giả, vạn ảnh vô tung tuy là đế cấp thân pháp. Phẩm giai so lão giả tu luyện thân pháp tự nhiên là cao cấp rất nhiều. Nhưng đối phương là cao giai võ vương, mà Mộ Phong bất quá là mệnh hải cửu trọng, lại có thể kiên trì lâu như vậy mà không bị truy bên trên. Đã là cực kỳ không tầm thường, kẻ này tu luyện đến cùng là loại nào thân pháp, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Hai chân đứng ở phất trần bên trên, truy sau lưng Mộ Phong, trong lòng thì là âm thầm chấn kinh, hắn cùng Mộ Phong như thế một đuổi một chạy, kéo dài nửa ngày lâu, nhưng hắn thế mà hoàn toàn truy không bên trên Mộ Phong. Chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp Mộ Phong mà thôi, kẻ này thật đúng là không đơn giản, tu luyện thân pháp chí ít cũng là tôn cấp, không thể ở đây a dông dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Lão giả đôi mắt lộ ra lạnh ý, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Dưới chân phất trần tơ trắng bỗng nhiên nâng lên, như mưa to hướng phía Mộ Phong bão tố bắn đi. Siêu siêu siêu, trần tơ như điện, những nơi đi qua, không gian đều ẩn ẩn vỡ ra đến. Có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Mộ Phong sắc mặt thay đổi. Hắn ánh mắt cỡ nào độc ác. Liếc thấy ra cái này chân tơ đáng sợ. Nếu là bị nhiều như vậy chân tơ đánh trúng. Nhục thể của hắn cường đại hơn nữa. Cũng phải bị đâm xuyên. Tại chỗ mất mạng, âm tình viên khuyết, Mộ Phong hai tay cầm kiếm. Bỗng nhiên hướng phía sau chém ngang mà đi. Dùng ra, đại âm dương kiếm pháp mạnh nhất chiêu thức âm tình viên khuyết. Tại thời khắc này, giữa thiên địa tựa như đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhưng thấy Mộ Phong trên đỉnh đầu, xuất hiện một vòng không ngừng âm tình viên khuyết biến hóa nhật nguyệt. Một nhật một nguyệt, bỗng nhiên quang minh, bỗng nhiên hắc ám, bỗng nhiên mượt mà, bỗng nhiên không trọn vẹn. Tại dùng ra âm tình viên khuyết nháy mắt, Mộ Phong lại dùng ra băng sơn ấn, đồng thời đem ba viên chân huyết ngọc cầu dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một cơn lốc xoáy cản ở phía sau hắn. Phanh phanh phanh, vô số chân tơ chớp mắt đã tới. Không ngừng biến hóa nhật nguyệt vẻn vẹn chỉ là ngăn trở chân tơ một lát. Liền ầm vang vỡ ra, ngay sau đó là băng sơn ấn. Sau đó là chân huyết vòng xoáy. Cao giai võ vương quá cường đại. Mộ Phong cái này mấy chiêu đã là làm ra tất cả vốn liếng. Lại vẻn vẹn chỉ là ngăn trở một lát. Liền nhao nhao tán loạn, nhưng Mộ Phong cũng tìm được cơ hội, lợi dụng cái này mấy chiêu ngăn cản khoảng cách, hắn hư không nhảy vọt, tốc độ lại là để mấy phần, miễn cưỡng tránh thoát vô số chân tơ công kích, thật sự là không tầm thường, thế mà cứ như vậy tránh khỏi, nhưng không biết, ngươi có thể tránh mấy lần đâu. Lão giả đôi mắt có một chút rung động, nhưng càng nhiều hơn chính là sát ý, phanh phanh phanh. Lão giả lần lượt phát động thế công, chân tơ như nước thủy triều như là biển tiêu xạ mà ra. Đánh thẳng hướng Mộ Phong, sát ý trùng thiên, sợ quá chạy mất vô số chim bay. Mộ Phong lại càn lại trốn, mệt mỏi chạy mạng, trái lại lão giả, khoanh chân ngồi ngay ngắn tại phất trần bên trên, vững như Thái Sơn, chỉ có phải chỉ gảy nhẹ, khống chế chân tơ không ngừng công kích tới Mộ Phong. Mộ Phong thương thế trên người cũng dần dần tăng nhiều, óng ánh sáng long lanh băng cơ ngọc cốt, vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng tự giữa không trung vẩy xuống, phảng phất rơi ra huyết vũ. Trên người hắn, đã đâm vào hơn 10 cây chân tơ, càng làm Mộ Phong sắc mặt âm trầm là, những này chân tơ tiến vào trong cơ thể hắn nháy mắt. Liền đem vết thương của hắn bộ phận kinh mạch phong bế. Nếu là một cây hai cây. Thật cũng không nghĩ đến, dù sao nhân thể kinh mạch rất nhiều, nhưng nếu là 100 cái ngàn cái kia trong cơ thể hắn linh nguyên khả năng liền khó mà vận chuyển. Đến lúc đó hắn liền đem như là phế nhân, liền linh nguyên đều không sử dụng được. Siêu siêu siêu, Mộ Phong nghĩ đến đây, sau lưng vang lên lần nữa từng đạo âm thanh phá không. Chỉ thấy vô số chân tơ hoành không mà đến. Đối với Mộ Phong phát động kịch liệt hơn thế công, mà Mộ Phong chỉ có thể chật vật tránh né lấy, đồng thời vạn ảnh vô tung thì là phát phung tới cực hạn. Không cho lão giả đuổi theo, Yến Vũ Hoàn lão gia hỏa này xem ra là không hiện thân. Mộ Phong nhìn một chút đưa tin Ngọc Giàn, phát hiện cũng không về tin, hắn liền biết Yến Vũ Hoàn khả năng đã rời đi Ly Hỏa Vương Quốc. Nếu có Yến Vũ Hoàn hỗ trợ, Mộ Phong nghĩ muốn chạy trốn, tự nhiên là nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu là thực tại không được, cuối cùng chỉ có thể đem phong hỏa lôi tâm phóng xuất ra. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, phong hỏa lôi tâm chính là hắn cuối cùng át chủ bài. Một khi phóng xuất ra, hắn căn bản khống chế không nổi, lại thêm lên phong hỏa lôi tâm huẩn sinh một tia linh trí. Đến lúc đó phong hỏa lôi tâm tất trốn không thể nghi ngờ. Lấy Mộ Phong thực lực bây giờ, căn bản không có năng lực đem lần nữa phong ấn. Nhưng đây là không thể không trở nên hiểm chiêu. Một khi đến sống chết trước mắt, hắn nhất định phải dựa vào phong hỏa lôi tâm. Không đúng, còn có kim thiểm lĩnh thần bí khe rãnh. Mộ Phong chợt nhớ tới kim thiểm lĩnh chỗ sâu thâm thúy khe rãnh. Chỗ kia khe rãnh thâm thúy không đáy. Liền Yến Vũ Hoàn bực này đã từng võ hoàng cường giả đều cực kỳ kiêng kỵ. Càng đừng nói là cái này cao giai võ vương lão già. Liền đi nơi đó, Mộ Phong quyết định, chân phải đạp nhẹ, nói đạo tàn ảnh ngoặt một cái. Hướng phía Kim Thiềm Lĩnh lao đi. Cách chương.